Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, Tàng Long Ngọa Hổ Sơn Thôn nhỏ. Đi vào trong sơn thôn, Lý Thái cảm giác cái này chính là một cái phổ thông sơn thôn. Những nơi khác không có mảy may không giống, nếu như không muốn là ở trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy. Toàn bộ thôn xóm sắp xếp là dựa theo nhất định quy củ sắp xếp, phòng trường lúc này Lý Thái cũng thậm chí sẽ cho rằng chính mình tìm lộn địa phương. Trải qua hỏi thăm dò hỏi, cuối cùng Lý Thái tìm tới cái này sơn thôn thôn chính. Làm tên kia thôn chính nghe nói Lý Thái là đại đường Ngụy Vương, lập tức liền cung cung kính kính đem Lý Thái vào trong nhà. Không biết Ngụy Vương vì sao biết giá lâm chúng ta ngọn núi nhỏ này thôn. Tiểu nhân có gì có thể giúp được việc khó khăn. Còn Ngụy Vương dặn dò, thôn chính cung cung kính kính đối với Lý Thái nói, bây giờ phụ hoàng đã đem Lịch Sơn một vùng ban cho bản vương. Bản vương phải ở cái này Ly Sơn dưới chân, vì phụ hoàng xây dựng một tòa hành cung, vì lẽ đó cần đại lượng công tượng. Không biết thôn chính có thể hay không vì bản vương tiến cử một. Hai, Lý Thái hướng về tên kia thôn chính nói đến. Thôn chúng ta bên trong bách tính nhiều thế hệ lấy làm nông làm chủ. Người có nghề tuy nhiên cũng có mấy cái như vậy. Thế nhưng e sợ khó mà đến được nơi thanh nhã. Xây dựng trong thôn nhà tranh còn miễn miễn cưỡng mạnh. Xây dựng hoàng cung vậy cũng thật sự càng thêm không cần nghĩ. Thôn chính vung vung tay sau đối với Lý Thái nói, không biết thôn chính xưng hô như thế nào. Lý Thái dường như lơ đãng hỏi, tiểu lão nhân họ Mông, tên một chữ một cái viết biên nhận. Tên kia thôn chính đối với Lý Thái nói, được họ nhưng là một cái cổ lão họ. Bản vương nghe nói, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dẫn người đi tới Ly Sơn dưới chân, muốn trộm lấy Tần Hoàng Lăng bên trong tài bảo, sau bị một vị tên là Được Trì tướng quân mang binh đánh đuổi. Không biết cái này Được Trì cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thái nhìn Được Lập nói, Lý Thái bất thình lình vừa hỏi, để cái thôn kia chính Được Lập không khỏi giật mình vạn phần. Hắn không nghĩ tới Lý Thái còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên biết rõ những thứ này. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương điện hạ, tiểu lão nhân một giới sơn dân, nào biết được lâu dài như vậy sự tình, vì lẽ đó Ngụy Ưng điện hạ nói Được Trì, tiểu lão nhân cũng không biết, nếu như ngay cả chính mình tổ tiên cũng không nhớ tới. Ngươi còn có tư cách thủ hộ lấy Tần Hoàng Lăng sao? Lý Thái mở miệng chất vấn. Ngụy Vương lời này tiểu lão nhân có chút không biết rõ. Tiểu lão nhân ở đây ở lại mấy đời, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Tần Hoàng Lăng a. Thôn chính Được Lập đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi là không muốn cùng bản vương nói thật, bất quá bản vương ngược lại là có thể lý giải ngươi. Dù sao cũng là tổ tiên có tổ huấn lưu lại, thế nhưng ngươi cảm thấy có thể ngăn trở bản vương không được. Lý Thái nhìn Được Lập nói, lúc này Được Lập vẻ mặt đã có nhẹ nhàng biến hóa. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng vẫn bị Lý Thái phát hiện. La Thông truyền lệnh Ngụy Vương cấm quân, đem chọn cái sơn thôn cho bản vương vây quanh. Bản vương muốn cho bọn họ nhìn, bọn họ đến cùng có thể hay không thủ được tổ huấn. Lý Thái đối với La Thông ra lệnh, Ngụy Vương, hà tất như vậy đây? Nếu như ngươi thật muốn đánh Tần Hoàng Lăng chủ ý, có há biết tiên lễ hậu binh, vì lẽ đó Ngụy Vương hay là nói một chút ngươi tới ý đi. Được Lập đứng dậy đối với Lý Thái nói, đã ngươi cho rằng bản vương mục đích không tại Tần Hoàng Lăng, vì sao lại muốn biểu lộ thân phận đây? Lý Thái đối với Được Lập hỏi, tuy nhiên Ngụy Vương ý không tại Tần Hoàng Lăng, thế nhưng nhất định có ngươi muốn tìm chúng ta mục đích. Nếu Ngụy Vương đã nhận định chúng ta chính là Tần Hoàng Lăng người thủ mộ, coi như chúng ta không thừa nhận, khó nói Ngụy Vương sẽ bỏ qua cho chúng ta không được. Được Lập cười đối với Lý Thái nói, xem ra bản vương không có đoán sai, người quả nhiên là Tần Hoàng Lăng người thủ mộ. Cái kia bản vương có một việc muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể nhận thức họ giếng người. Lý Thái đối với Được Lập hỏi, không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên là vì là tỉnh gia người mà đến. Bất quá e sợ Ngụy Vương ngài biết thất vọng, bởi vì ngươi muốn cho tỉnh gia làm người hoàng thượng kiến tạo hành cung. Chỉ sợ ngươi có tiền cũng chưa chắc được động đến bọn hắn. Được Lập đối với Lý Thái nói, không biết lời ấy nghĩa là sao? Lý Thái hiếu kỳ hỏi, mấy trăm năm qua, tỉnh gia người chỉ đi ra quá thôn trang này một lần. Chính là vì đương triều tể tướng Bùi Tịch xây dựng mật thất, mà để bọn hắn xuống núi nguyên nhân, cũng không phải Bùi Tịch dùng bao nhiêu tiền động đến bọn hắn, mà là bọn họ là con Bùi Tịch một ân tình. Được Lập nói, được hay không được, còn hy vọng thôn chính có thể mang tỉnh gia tộc trưởng tới. Bản vương muốn gặp một lần tỉnh gia người. Lý Thái đối với Được Lập nói, nếu Ngụy Vương đã tới, nếu như không cho ngươi nhìn thấy tỉnh gia tiếng người, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Việc đã đến nước này, Ngụy Vương đi theo ta. Được Lập sau khi nói xong, liền phía trước dẫn đường hướng về tỉnh gia mà đi. Lý Thái đám người đi tới một chỗ cũng không rộng rãi tiểu viện. Cái nhà này mặc dù nhỏ, nhưng xử lý lại hết sức sạch sẽ, làm cho người ta một loại khác cảm giác. Giếng lão gia tử, có người muốn gặp một lần ngươi. Được Lập quay về trong viện hô. Được Lập, khó nói ngươi không biết lão già ta quy củ không? Vì sao còn tùy tiện đem ngoại nhân mang tới nhà ta? Từ trong viện truyền đến một tiếng phẫn nộ chất vấn. Giếng lão gia tử, cái này khách nhân chỉ sợ ngươi muốn gặp cũng phải gặp, không muốn gặp cũng phải thấy. Bằng không hắn dưới cơn nóng giận, chúng ta toàn bộ Thủ Lăng thôn đem gà chó không yên. Được Lập lần thứ hai nói, ban ngày ban mặt lại có như vậy bá đạo người, lão già ta đến muốn nhìn một chút, hắn có thể đem lão già ta như thế nào. Theo thanh âm, trong viện phòng cửa bị đẩy ra, một cái tóc bạc mặt hồng hào xem ra nhưng tinh thần chấn hưng lão đầu từ bên trong đi ra. Người chính là Mạc Môn tỉnh gia gia chủ. Mạc Thiên Nam lên tiếng hỏi, không nghĩ tới các người dĩ nhiên biết rõ lão đầu tử là Mạc Môn truyền nhân. Nếu biết rõ lão đầu tử thân thể thuộc Mạc Môn, cái kia thì không nên đi chuyến này, bởi vì các ngươi nên hiểu biết Mạc Môn quy củ. Giếng lão gia tử một mặt xem thường vẻ mặt đối với Mạc Thiên Nam nói, khẩu khí thật là lớn. Đã ngươi lấy Mạc Môn môn quy yêu cầu nghiêm khắc chính mình, hắn không biết nếu như đối với Mạc Môn có ân người, lại nên làm như thế nào đối xử đây? Mạc Thiên Nam mở miệng chất vấn, đối với ta Mạc Môn có công, lão già ta thịt nát xương tan máu chảy đầu rơi. Nếu như là vì để lão đầu tử vì hắn xây nhà, vậy thì miễn mở tôn miệng. Tỉnh lão đầu tử mở miệng nói, không biết ngươi có từng nghe nói, đương kim hoàng thượng đã hạ chỉ, cho phép Mạc Môn quang minh chính đại truyền bá học nói chiêu thu đệ tử. Cũng chính là ta Mạc Môn không cần lại giấu đầu lòi đuôi. Mạc Thiên Nam đối với tỉnh lão đầu tử nói, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng hạ chỉ cho phép Mạc Môn quang minh chính đại truyền bá học nói chiêu thu đệ tử. Khó nói nho môn những cái người bảo thủ biết cho phép việc này phát sinh. Tỉnh lão đầu tử không thể tin được nói, ngươi không có nghe lầm. Bây giờ đã thiên hạ đều biết rõ, đồng thời Thận gia gia chủ Thận Vân Phi đã chạy tới Trường An tạ ân, đồng thời đem ra truyền đế đạo chi kiếm xích tiêu hiến vào cho hoàng thượng. Mạc Thiên Nam nói, đợi một chút, lão đầu tử vừa nãy thật giống nghe ngươi nói, ta Mạc Môn không cần lại giấu đầu lòi đuôi. Khó nói ngươi cũng là Mạc Môn truyền nhân, không biết ngươi là cái nào một nhà. Tỉnh lão đầu tử đột nhiên hướng về Mạc Thiên Nam hỏi, tại hạ họ Mực tên Thiên Nam, chính là Mạc Môn Mạc gia gia chủ. Mạc Thiên Nam một mặt nghiêm nghị đối với Tỉnh lão đầu tử nói. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Mạc Môn cự tử đến. Bất quá đừng trách lão đầu tử không tham ngộ bái cho ngươi. Dù sao lão phu không nhìn thấy Mạc Môn cự tử lệnh. Tỉnh lão đầu tử hướng về Mạc Thiên Nam chắp tay rồi nói ra. Hôm nay vì là hài tử làm thủ tục nhập học, vì lẽ đó chương mới khả năng chậm một chút, còn hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng. Có muốn cùng Long Hồn cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, muốn cảm thụ Long Hồn Điện bên trong nhiệt tình huynh đệ, vậy thì gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.